Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con dâu cả thấy ông ta không có phản ứng gì thì hung hăng nhéo ông ta một cái. Cha nó, mẹ đang nói chuyện với ông ấy. Lạc Quốc Cường lau mặt, khẽ thở dài. Mẹ đừng gây chuyện. Nhà họ Lạc có một người đậu đại học thủ đô, cả nhà đều vinh quang. Dù có không thân thiết thì ông ta vẫn là bác cả của Lạc Di. Hai anh em Lạc Xuân Vũ là anh họ của Lạc Di, chuyện đó vĩnh viễn không thay đổi. Bà cụ Lạc hùng hồn nói, tao đang lo nghĩ cho quốc gia đấy, Đức Hạnh không ra gì sao có thể lên đại học được chứ. Trước kia năm thành phần bất hảo, thanh danh không tốt, đều không thể. Trước kia đều như thế, ai thấy người khác không vừa mắt là tố cáo ngay, dán báo chữ to là có thể phá hủy tiền đồ của đối phương. Bà ta chưa bao giờ ra ngoài, không tiếp xúc với quan niệm mới bên ngoài nên vẫn còn tư tưởng cũ. Lạc Quốc Cường từng làm đội trưởng, không ngu muội như thế. Đó là ngày xưa rồi, bây giờ đã khác, chỉ nhìn thành tích không nhìn đạo đức, chỉ cần thành tích tốt thì học trường nào cũng được. Bà cụ Lạc ngẩn ra, thói đời gì thế này, tao không phục. Lạc Quốc Cường cười khổ nói, không phục thì nhịn đi, tao vì bản thân tao à. Hốc mắt bà cụ Lạc đỏ ửng. Là vì Xuân Mai đó, tao đi xem bói rồi, chị em bọn chúng tương khắc, Lạc Di càng vinh quang, Xuân Mai càng xui xẻo. Chỉ cần nghĩ đến Xuân Mai đang chịu khổ, tao lại đau lòng ngủ không yên. Bà ta không thể thừa nhận mình thương sai người, chuyện đó tương tương với cả đời bà ta đều là sai lầm. Cái tên Lạc Xuân Mai luôn là cấm kỵ trong nhà, bỗng nhiên nhắc tới, con dâu cả nhà họ Lạc rơi cả nước mắt. Mẹ, con dâu cả và bà cụ Lạc ôm đầu khóc lóc, hai anh em sinh đôi Lạc Xuân Bình và Lạc Xuân Vũ vẫn tiếp tục yên lặng. Bọn họ vốn là hai đứa bé được cưng chiều nhất nhà họ Lạc, mười mấy năm trước đó luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng Lạc Xuân Mai bị bắt, cuộc sống của họ không ngừng bị đảo lộn. Ai ai cũng chỉ trò trò bọn họ, nói bừa bãi một cách quái gở. Hai người còn chưa học xong cấp 2, đã về thôn làm nông từ sớm. Hoàn cảnh trong thôn tốt hơn, không có ai chỉ trò đánh chửi, nhưng cũng không ai ưu đãi cho bọn họ. Mỗi ngày bọn họ làm việc, dần trở nên ít nói, càng ngày càng chán nản, không thấy được tương lai, không thấy được hy vọng. Đó là phong kiến mê tín, hai người bớt làm thế đi. Lạc Quốc Cường không thương con gái sao? Cũng không phải, nhưng ông ta thực tế hơn. Đừng chỉ lo cho Xuân Mai, nghĩ cho Xuân Vũ và Xuân Bình đi. Chúng đã có một con chỉ bị ngồi tù rồi, không ngóc đầu lên được với người khác, không cưới được vợ tốt. Này khó khăn lắm mới có đứa em họ thi đậu đại học thủ đô. Chúng cũng được thơm lây. Mấy năm nay họ đã xem mắt nhiều người, nhưng lại không thành công. Có nhà thì bắt bè chê bà cô Lạc Xuân Mai, có nhà lại chê nhà họ nghèo. Nhà không thương con gái thì đòi sinh lễ lớn, gì mà phải đủ đài, xe đạp, máy may, đồng hồ, còn thêm 500 đồng tiền, biến đám cưới thành việc làm ăn. Vấn đề là, nhà bọn họ đâu có điều kiện ấy. Đài, xe đạp, máy may, đồng hồ cộng lại phải hơn 1.000. Tất cả sinh lễ đều phải để lại nhà ngoại. Cưới một đứa con dâu mà phải táng ra bại sản, còn nợ một đống, ai mà chịu cưới cơ chứ? Đầu óc bà cụ Lạc không đủ linh hoạt, còn chưa phản ứng kịp. Thơm lây cái gì, mày không biết cái tính khó ưa của con bé kia sao? Cách chương.